Chương 1226, vô hạn sinh sôi nảy nở lưu. Canh thứ nhất vừa dứt lời, một đoàn tử sắc vũ khí đã tại Đế Long Thành nở tờ cờ quần lạc trung tản mắt ra, sương mù này truyền lại đạt đến ra cường thế trưởng khống lực là ở quá rung động, cư nhiên bằng nhanh nhất độ đem chu vi hết thể chúng độc nở tờ cờ trên người hắc sắc khí tức xua tan ma ngự chặn bảo bối ma hệ cấm đoạn khu tán chiêu thư cờ thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ lập tức sợ ngây người. Một đôi sâu kín ánh mắt trợn thật lớn, ngươi một cái tinh linh tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Bảo bối lạnh lùng nói, ngươi không cần đi đoán ta là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta là tới tầm mạng ngươi nhân một chiêu này xuống phía dưới, mặc dù không có cứu vớt những cái này đã bị ma tinh khí tức nuốt mất bất tử sinh vật, lại làm cho người bị lây cũng biết tỉnh lại, từng cái trên người độc tố tan tán. Sau đó, bảo bối giảo hoạt cười cười, Đế Long Thành bọn lính, bảo vệ các ngươi La Tử Phi thống suất, bằng không, các ngươi còn có thể biến thành vạn kiếp bất phục cương thi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, những cái này sĩ binh đã điên rồi, ở La Mễ Hòa rót dưới sự hướng dẫn, từng cái dường như sóng triều một dạng sông về lì hệ ưu đạ dạ. Thời khắc này mạnh ma di ạ hồn hện, cái này đầu xà ma cường đại ma tính kỹ năng bị phá vỡ thời điểm, chuyện muốn làm nhất không phải là giết chết ta, cứ như vậy. Bảo bối cũng sẽ biến mất theo, tiếp đó, nó chỉ cần lại phóng thích một lần xà ma chi hoặc là được rồi. Nhưng là bọn lính lúc này đã ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây nó, muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì vậy, thượng cổ xà ma, mạnh ma gì ạ lần nữa tiêu. Chỉ thấy xà này ma dương lên trong tay khô lâu pháp trượng, lấy cực nhanh độ tại chính mình trên đỉnh đầu vẽ ra một cái ngũ mang tinh pháp trận, sau một khắc. Một tầng màu đen bán trong suốt màng bảo hộ đã trùm lên trên người của nó len ken gợi ý của hệ thống. Thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ sử dụng hắc ám chi mạc kỹ năng, với tự thân tạo thành bán ngược màng bảo hộ, bán ngược 50% vật lý công kích cùng 50% ma pháp công kích hiệu quả duy trì liên tục 30 phút đang ở sau một khắc. Một tầng giá rét băng khí mới vừa từ trên người của nó sinh thành, liền gắng gượng bị tầng này màng bảo hộ hòa tan đi sau đó. Bảo bối trên đỉnh đầu toát ra một cái một o 4553 điểm tổn thương chữ số, hàn băng cầm cố bị bắn ngược. Hơn nữa, đối phương hoàn toàn miễn dịch hàn băng cầm cố thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ âm dương quái khí nở nụ cười. Kiệt kiệt, ta bất kể ngươi là ai, ta nếu bị đám này ngu xuẩn từ minh vực trung triệu hoán đi ra, ta chính là nơi này chu á thể, các ngươi thuận theo ta e rằng có thể sống. Giống như bọn họ trở thành ta ma người hầu, nếu như không muốn. Vậy các ngươi thì phải chết. Ta cười lạnh, trong nháy mắt ở người thứ hai đã hóa thành ma người hầu xì nổ 10 ma đạo trên người thả ra thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích, đánh ra làm người ta hít thở không thông thiên long phá. Kết quả, cái này kim sắc quang nhận chẳng những thuấn cắt ra thân thể hắn, càng là đem hắn sau lưng cái kia bị độc luyến thu vũ la sinh môn chi nhận chém không còn hình người ma đạo sĩ cũng cùng nhau. Đánh nát giờ khắc này. Kinh nghiệm của ta giá trị đã đạt đến 214 cấp 84% thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ chứng kiến tình hình này, cũng không dám chậm trễ, lợi dụng chính mình được bảo hộ màng miễn dịch mặt trái tình huống, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy bụng của nó đột nhiên phồng lên, dường như mang thai một dạng, một cái hình cầu loáng thoáng có thể ở trong thân thể của nó trên dưới cuộn cuộn. Không phải người ngu cũng nhìn ra được. Thằng ngãi này lại muốn sinh trước mặt nó sinh ra hai cái quái vật cũng đã đủ chúng ta uống một bầu. Hiện tại muốn sinh ra đồ chơi này, rốt cuộc là cái gì? Bảo bối trầm giọng nói, hiện tại đã không cách nào ngăn cản mạnh ma di ạ sinh con. Mọi người, chúng ta hiện tại đến gần nhất trước mắt tiểu phi, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, bằng nhanh nhất độ hoàn thành thăng cấp gì tơ, ngoại trừ không muốn hy sinh bên ngoài, dùng hết chính mình tất cả biện. Pháp, gánh vác cái kia gần ra đời ma vật gì tân nghiến. Ta biết, tất cả mọi người cẩn thận cũng không muốn hy sinh thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ cái bụng càng lúc càng lớn, sinh thực khí bên kia đã loáng thoáng có thể chứng kiến màu đỏ thám dịch thể tuân ra, nhìn người không khỏi hơi khô nôn, cờ mờ nờ, cái này không cần thể diện xà ma, trước mắt bao người ngươi cũng không cảm thấy ngại sinh á hết cách rồi, mặc dù ta tâm lý mắng, nhưng là người ta ra mặt chính là so với cờ mờ nờ tưởng thành góc còn dày hơn. Chúng ta không có động thủ, là bởi vì ta nhóm đầy đủ sáng suốt, nhưng là những cái này Đế Long Thành nở tờ cờ thần kinh tuyến cũng đã bị vừa rồi cái loại này khắc cốt minh tâm sợ hãi xé đứt, cho nên, hiện tại bao quát hai cái sĩ quan phụ tá ở bên trong, tất cả đều điên rồi, bọn họ giương lên đao trong tay nhận, ở thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ trên người không ngừng chém giết, chỉ tiếc, đối phương cái này màng bảo hộ mặc dù không có độ mềm và dai, nhưng là năng lực bảo vệ rất mạnh, miễn dịch rất giống. Như mê muội chém, khiến mất khống chế như vậy kỹ năng, mà ở bắn ngược dưới tác dụng, những thứ này nở tờ cờ rất bất đồng trình độ bị thương. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu bắt đầu vung thông minh tài trí, lập tức trầm giọng mệnh lệnh bờ rủ gờ nhất tề thay đổi hỏa pháo, đem mục tiêu tập trung ở tại mạnh ma di ạ trên người. Hừ hừ, lao nương cũng không tin ngươi ngay cả hỏa pháo đều có thể bắn ngược cho ta thả, đánh chết cái này lao yêu tinh bảo bối xui xẻo. Khao y khao y, nếu như theo lý luận đã nói, ta đây cũng là lao yêu tinh kia mà. Tiểu Lạt Tiêu, chứng kiến Tiểu Lạt Tiêu mệnh lệnh sau đó, chu vi tất cả đế long thành nở tờ cờ đều chợt hiện bên, cái này hỏa pháo vô nhãn, bị đa nhờ chu nở dê cũng không phải là đùa giỡn, một phần vạn bị đạn pháo đổi một đầu, vậy coi như ăn gì gì không thơm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời, ngan nở viên hỏa pháo vô cùng tình chuẩn đập vào thượng cổ xà ma mạnh ma di ạ dưới chân của, trong lúc nhất thời tạo nên vô số lớn nhỏ không đều đám mây hình ấm, từng cái làm người ta kinh tâm động phách thương tổn chữa số. Từ thượng cổ xà ma trên đỉnh đầu toát ra 4958-85395 tháng 8-51-59-4929 hai cái này hỏa pháo huy lực rất mạnh, đánh ra thương tổn đều là nở tờ cơ cấp, nhưng là mặt đối mặt trước cái này thần cấp tồn tại, phá hủy lượng máu lại làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái này thượng cổ xà ma không hổ là thần cấp B, thực lực thực sự là cường đại đến mức có chút thái quá hơn nữa, chúng ta dẫn theo 1.000 môn hỏa pháo. Tỷ số chúng mục tiêu cơ hồ là 100%, tinh tế tính toán thương tổn cũng có 5.000 vạn tạ. Hữu, nhưng khi tiêu tan thành mây khói sau đó, thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ lượng máu chỉ là rớt 1/3 trên mặt của chúng ta đều treo một nụ cười khổ. Cơ mờ nờ, xà này ma không chỉ là huyết dày, hơn nữa lượng máu tính hồi phục cũng mau, phỏng chừng mỗi giây có thể trở về phục tổng lượng máu 1.5% tả hữu hết cách rồi, đây chính là thanh chiến. Càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, cao giai B năng lực khôi phục càng là kinh người bất quá, Tiểu Lạt Tiêu chiến thuật là thành công, hỏa pháo thương tổn cũng không có bắn ngược gẹp lỗ cách, bởi vậy có thể thấy được, cái này thượng cổ xà ma cũng không phải là không có một chút nhược điểm, một trận, chúng ta loáng thoáng thấy được một tia ánh dạng đông. Thế nhưng, chúng ta nhất định có thể thắng sao phốc khói thuốc súng tỏ khắp, một viên màu đen đà điểu đạn cũng từ thượng cổ xà ma trong thân thể tống ra. Thằng nhãi này sinh thằng nhãi con độ thật nhanh, chúng ta cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản nó lúc này. Bờ rủ gở pháo đội đã đánh ra đợt thứ 2 công kích, Tiểu Lạt Tiêu ý đồ rất rõ ràng, là muốn nổ tan con chim này đàn thế nhưng, đôi khi hiện thực tàn khốc như vậy, căn bản là nhân lực không thể bằng. Tuy là cái này một lớp thế tiến công càng thêm hung mãnh, nhưng này xà ma con hay là đang trong bụi mù lộ ra tà ác ma ảnh cái này, vẫn như cũ là một đầu quái dị bê. Ngoại trừ đầu vẫn như cũ là mị hoặc mị nữ đầu bên ngoài, thân thể của nó như đường lang, toàn thân đỏ như máu, hai thanh liêm đao tay chắc chắn lại sắc bén, như hai thanh sắc bén lưỡi dao long chi nhàn ý đồ dò xét đối phương thuộc tính kế hoạch thất bại, bởi vì huyết tinh liêm đao, mét phỉ phẩm cấp, chuẩn thần cấp B đẳng cấp, lượng, máu, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, huyết tinh liêm đao, mét phỉ, thượng cổ xà ma, mạnh ma di ả nữ nhi, sở hữu gần với mẫu thân thực lực. B giới thiệu lời ít mà ý nhiều, lại đủ để cho thấy trước mặt cái này đường lang nữ thực lực huyết tinh liêm đao. Mét phỉ vừa xuất hiện, đột nhiên thả người nhảy, chớp cánh chim màu đen, bay về phía chúng ta bở rủ gở trận doanh trong lúc nhất thời. Trận doanh vi loạn, không sợ sinh tử bở rủ gở chiến sĩ dương lên trong tay lợi nhận bắt đầu phản kích mà huyết tinh liêm đao. Mét phỉ vừa hạ xuống, dưới chân nhất chuyển. Hai thanh liêm đao dường như máy cắt một dạng xoay tròn, trong lúc nhất thời tạo. Thành một cỗ mạnh mẽ cơn lốc huyết tinh báo làm người ta trợn mắt hốc mồm tràng cảnh liên tiếp sinh. Cái này huyết tinh báo đẳng cấp cực cao, cư nhiên đánh ra trọn 7 lần công kích, mỗi một lần đều có thể đối với bờ rủ gở chiến sĩ tạo thành 400 vạn tả hữu thương tổn, mà bạo kích càng là liên tiếp sinh, cho nên một cái bờ rủ gở chiến sĩ không chịu nổi 3-4 lần liền tan cảnh cút ta tâm lý đau đến muốn chết. Tiến lên liền muốn cùng thằng nhãi này liều mạng, chỉ là, gì tất bằng nhanh nhất độ vọt. Tới, một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích đập vào sau lưng nó, ma vật, đối thủ của ngươi là ta nhưng mà, càng khiến người ta cảm thấy khó tin là, mạnh ma di a động tác cũng không có đình trệ, chỉ thấy dưới thân thể của nàng, không ngừng rơi xuống ra khỏi từng viên lớn chừng quả đấm đạn, từng cái con rắn nhỏ phá xác mà ra, trong chớp mắt mớm vỏ trứng, thân thể rất nhanh bành trướng đến rồi chừng hai thước, biến thành tất cả mặc áo giáp, cầm binh khí xà chiến sĩ xà ma chiến sĩ đẳng cấp, 245. Phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật lượng máu, 24 triệu vật lý công kích lực, 56.000 o 67.000 o lực phòng ngự vật lý, 5.000 o phòng ngự ma pháp lực, 5.000 o kỹ năng, xà nhận chém, độc nhận một kích, hấp huyết nộ kích quái vật giới thiệu, xà ma chiến sĩ, thượng cổ xà ma sở sản xuất hạ cấp ma vật, mặc dù không có mạnh ma di ạ ba cái tử nữ thực lực như vậy, có thể tàn nhẫn trình độ không có chút nào thua kém mẹ. Trong lúc nhất thời, thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ bên người đã xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn xà ma chiến sĩ, từng cái dương nanh múa vuốt, diện mục khả tăng thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ phách lối cười nói, bọn nhỏ, đi chơi một chút đi, ăn tươi những thứ này kẻ đáng thương ta không khỏi mắng, cờ mờ nờ, chẳng những có vô hạn triệu hoán lưu, lại còn cờ mờ nờ có vô hạn sinh sôi nảy nở lưu, cái này đồ đê tiện N20-25, BSE, 25.